tốt nhất con rể, chương 610, hám lợi đen lòng, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân Đồ ánh mắt ảm đạm, trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, khe khẽ lắc đầu thản nhiên nói, đây là chính ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Hẳn là ngươi bị một cái to lớn tổ chức khống chế được. Bọn hắn bức ngươi đi đến giao tiền. Lâm Vũ cao mày hỏi dò thế nhưng sau khi hỏi xong chính hắn đều trực tiếp lắc đầu phủ định, nếu Bách Nhân Đồ chết còn không sợ, lại thế nào có thể sẽ cam tâm thụ người khác khống chế đâu. Ngươi đừng hỏi nữa, Bách Nhân Đồ thanh âm lãnh đạm nói ra tiếp theo vô ý thức nắm tay nhét vào chính mình trên quần áo trong túi. Lâm Vũ chú ý tới hắn cái này nhỏ bé động tác phía sau trước mắt đột nhiên sáng lên tựa hồ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, gấp giọng nói ra ta đã biết là bởi vì tiểu nữ hài này đúng không? Buổi sáng Bách Nhân Đồ tỉnh lại thời điểm, Lâm Vũ nhớ rõ cái kia ảnh chụp trừ chính là từ Bách Nhân Đồ trong túi rơi ra tới. Hiện tại chính mình nâng lên chuyện này Bách Nhân Đồ vô ý thức đưa tay tiến vào trong túi cho nên chuyện này hơn phân nửa cùng tiểu nữ hài này có quan hệ. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế không chút biểu tình trên mặt lông mày không khỏi trong lúc đó nhíu lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía trầm giọng nói, ngươi là thế nào biết rõ? Ngươi đừng nhạy cảm, buổi sáng hôm nay miệng ngươi trong túi ảnh chụp trừ đi ra. Lâm Vũ chi tiết hướng hắn nói ra ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền giúp ngươi nhét về túi áo bên trong tiểu nữ hài dáng dấp rất xinh đẹp. Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này trong mắt hàn ý mới. Tiêu tán mấy phần tiếp theo móc ra trong túi ảnh chụp trừ, nhìn qua trên tấm ảnh cười sán lạn tiểu nữ hài vẫn xuất thần, ánh mắt bên trong không tự giác toát ra một luồng vô tận nhu ý thế nhưng đồng thời mang theo một luồng buồn bã chi ý, Lâm Vũ nhìn thấy hắn loại ánh mắt này, thần sắc nao nao, sau đó trong lúc đó cái gì đều hiểu. Xem tới hắn đoán không sai, trên tấm ảnh tiểu nữ hài này còn tại nhân gian, hơn nữa hàng năm đều cần hoa đại lượng tiền, cho nên Bách Nhân Đồ hàng năm mới có thể tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ kiếm tiền. Đây cũng là vì sao không sợ chết Bách Nhân Đồ tại cho là mình không cứu nổi phía sau, trong mắt lộ ra không bỏ nguyên nhân, cũng đồng dạng là Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ nhắc lên tiền thời điểm, trong mắt dâng lên bi thống nguyên nhân, hiển nhiên Bách Nhân Đồ lúc ấy nghĩ đến cũng là tiểu nữ hài. Này, ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn là con gái của ngươi a. Lâm Vũ nhẹ giọng hỏi, mặc dù từ tuổi tác nhìn lại, Bách Nhân Đồ cũng liền chỉ so với cô bé này lớn cái 17-18 tuổi thế nhưng ngoại trừ con gái, Lâm Vũ thực sự nghĩ không ra cái khác phù hợp thân phận, hơn nữa, giống Bách Nhân Đồ loại này đặc lập độc hành người, 17-18 tuổi liền có hài tử cũng không phải cỡ nào làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Không phải, Bách Nhân Đồ khe khẽ lắc đầu, dù là lúc nói chuyện đều mang một loại rất sâu sủng ái chi tình, có thể thấy được hắn đối với tiểu nữ hài này cảm tình cực sâu. Vậy các ngươi là, Lâm Vũ hầu nghi không thôi, nghĩ thầm hai người này chênh lệch lớn như thế cũng tuyệt không có khả năng là người yêu quan hệ a, hắn cảm thấy Bách Nhân Đồ không phải loại này tán tận. Lương tâm người, nàng là ta tiểu chất nữ, sư phụ ta cháu gái ruột, Bách Nhân Đồ nhẹ nói, từ hắn trên nét mặt có thể thấy được mặc dù đây không phải hắn cháu gái ruột thế nhưng hắn cầm tiểu nữ hài, hiển nhiên so cháu gái ruột còn tại hồ. Nàng là sư phụ ta ở trên đời này còn lại một cái duy nhất thân nhân. Sư phụ ta Lâm Trung trước đó để cho ta bảo vệ tốt nàng, thế nhưng... Bách Nhân Đồ khô gầy trên mặt ít có hiển lộ ra một luồng bi thương áy náy cảm xúc thanh âm đều có chút nghẹn ngào, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve trong tay ảnh chụp trừ, tê thanh nói ta có lỗi với ta sư phụ. Cũng có lỗi với nàng. Lâm Vũ nhìn thấy Bách Nhân Đồ như thế chân tình bộc lộ một mặt không khỏi khe khẽ thở dài, nói khẽ nàng bây giờ tại nơi nào, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ta có thể giúp ngươi mà nói ổn thỏa dốc hết toàn lực. Ngươi không giúp được, Bách Nhân Đồ khe khẽ lắc đầu, nói khẽ trong thiên hạ, có thể cứu nàng, chỉ có Huyền Y Môn. Huyền Y Môn, Lâm Vũ nghe nói như thế con mắt đột nhiên trợn to, mười phần ngoài ý muốn, thực sự không nghĩ tới, Bách Nhân Đồ vậy mà lại cùng Huyền Y Môn dính líu quan hệ. Ngươi nói Huyền Y Môn, thế nhưng là thần hãn hải cái kia Huyền Y Môn. Lâm Vũ kiên nhẫn hỏi, như vậy nói cách khác ngươi cái này tiểu chất nữ, là sinh bệnh rồi. Bách Nhân Đồ nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng. Lâm Vũ gặp hắn đạp lại, lập tức lãnh hội cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng là cái gì quá không được sự tình đâu, nguyên lai là ngã bệnh a, đối với hắn mà nói, không sợ nhất chính là sinh bệnh. Vậy ngươi tới Hoa Hạ chính là vì tìm kiếm Huyền Y Môn. Lâm Vũ cười nói, kỳ thực ngươi nếu là nguyện ý mà nói, có thể. Đem ngươi tiểu chất nữ mang tới, ta cũng có thể giúp nàng nhìn xem. Nàng bây giờ đang ở Huyền Y Môn. Bách Nhân Đồ lắc đầu, lần nữa khôi phục lạnh lùng thần sắc thản nhiên nói, mấy năm này nàng vẫn luôn ở tại Huyền Y Môn, nếu không phải Huyền Y Môn, nàng cũng sớm đã không tại nhân thế. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm kích huyền y môn có thể giúp hắn lưu lại hắn tiểu chất nữ mệnh. Vậy ngươi liều mạng kiếm tiền cũng là vì giao cho huyền y môn rồi. Lâm Vũ cau mày, có chút hồ nghi hỏi nhưng, rốt cuộc là bệnh gì a cần tốn tiền nhiều như vậy? Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, một năm 200 triệu đều không đủ, cho dù là bệnh gì, cái này huyền y môn đều đủ hắc a, vừa bắt đầu thời điểm ta hàng năm muốn cho ba người bọn hắn ức, sau đó hàng năm muốn cho bọn hắn năm. Ức, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, cho nên ta không thể ở chỗ này chờ lâu, ta cần nhận nhiệm vụ kiếm tiền, hy vọng ngươi có thể mau chóng trị liệu tốt ta. Ngày khác ta ổn thỏa tương báo. Một năm năm ức, Lâm Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu hơi lạnh, cái này huyền y môn quả nhiên là uống máu người a. Lúc trước Lâm Vũ cho thủ đô đệ nhất đại gia tộc Lý gia Lý Thiên Hù chữa bệnh thời điểm, cũng mới bất quá là thu 1 tỷ, mà lại là triệt để đem Lý Thiên Hù cấp cứu đi qua. Mà bây giờ cái này huyền y môn, vẻn vẹn một năm tiền chữa bệnh, liền cao tới 5 ức. Quả thực là hám lợi đen lòng, tán tận lương tâm. Quả thực vũ nhục y cửa. Hai chữ này, chỉ mấy năm, Lâm Vũ trầm giọng hỏi. 5 năm, Bách Nhân Đồ trả lời. 5 năm còn không có chữa khỏi, ngươi liền không nghĩ tới đi khác địa phương cho nàng nhìn. Xem sao, Lâm Vũ hơi có chút im lặng, cái này Bách Nhân Đồ cũng thật là ngu xuẩn, vậy mà liền như thế cam tâm tình nguyện bị người ta hố 5 năm. Lâm Vũ đối với huyền y môn trình độ rõ như lòng bàn tay, biết rõ huyền y môn muốn sao chính là trị không được, nếu có thể trị không ra nửa năm liền có thể cho người ta y tốt tuyệt đối không tồn tại 5 năm còn trị không hết một người có thể. Cho nên, rất rõ ràng, huyền y môn đây là cố ý tại treo Bách Nhân Đồ, để cho Bách Nhân Đồ thay bọn hắn kiếm tiền. Bất quá cái này cũng chẳng trách Bách Nhân Đồ, bất kỳ cái gì đối với y học nhất khiếu bất thông người cũng dễ dàng mắc lừa. Nàng không thể rời đi huyền y môn, chỉ có huyền y môn thuốc có thể trợ giúp ta tiểu chất nữ kéo dài tính mạng. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, vậy dạng này a, ngươi đem ngươi tiểu chất nữ nhận. Được nơi này, ta giúp nàng trị liệu, ta đảm bảo có thể trị liệu tốt nàng. Lâm Vũ ưỡn ngực ngạo nghễ nói ra, nếu huyền y môn khả năng giúp đỡ tiểu nữ hài kéo dài tính mạng, vậy hắn tự nhiên cũng có lòng tin có thể đem tiểu nữ hài trị liệu tốt. Ngươi, Bách Nhân Đồ ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không tín nhiệm, lắc đầu, nói khẽ, được rồi. Mặc dù Lâm Vũ có thể giúp hắn hiểu thần mộc tổ chức độc thế nhưng cũng không đại biểu Lâm Vũ liền có thể trị liệu hắn tiểu chất nữ bệnh, lại nói, vạn nhất hắn đi đón ra tiểu chất nữ, chọc giận huyền y môn, kết quả Lâm Vũ còn cho hắn tiểu chất nữ xem không tốt, cái kia hết thảy không đều hết rồi. Cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy chúng ta tiên sinh không bằng huyền y môn, lúc này bên ngoài Lệ Chấn Sinh đột nhiên xông vào tức giận hướng Bách Nhân Đồ chất vấn nói. Hắn vừa rồi liền giữ ở ngoài cửa, cửa khép hờ cho nên hắn đem hết thảy đều nghe cái rõ ràng, gặp Bách Nhân Đồ cũng dám chất vấn nhà mình tiên sinh, lập tức nhịn không được vọt vào, hướng Bách Nhân Đồ hừ nói, ngươi biết không, đoạn trước thời gian, huyền y môn người tới cho quân tình xử người trị thương, kết quả xảy ra sự cố, hay là chúng ta tiên sinh cho chùi đít đâu, bọn hắn trong môn bảo bối, cái gì thiên sơn băng con cóc đều bị chúng ta tiên sinh thắng được. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt vết sẹo hơi hơi nhảy một cái, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ kinh ngạc nói, ngươi chính là thắng đi huyền y môn chấn môn chi bảo thiên sơn băng thiềm người. Không tệ, Lâm Vũ cười, nhạt một tiếng, thẳng thân thể, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ. Cách chương.